Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1158. Thiên lão đại, ta lão nhị. Người đăng. Bún vô tà. Điểm này ngay cả Hứa Linh Nhất đều không ngờ được. Con đường này dĩ nhiên có cực hạn, nhưng là trên con đường phía trước có ai, có nhà mình bản tôn. 1/18 luôn hồi lộ so sánh hoàn chỉnh tạo hóa trì, khác biệt bên trên không phải một điểm nửa điểm, Hoa Hải muốn dùng đạo quả của người khác tăng cường bản thân đại đạo, lại không nghĩ bản tôn bản thân tinh phân, đã sớm hoàn thành cái này trình tự, luận kinh nghiệm đánh thắng hắn rất nhiều. Dù sao một cách đã thực tiến đến lớn hậu kỳ, một cách còn đang mở đầu tìm tòi. Bây giờ Hứa Linh Nhất bất quá là giúp hắn tăng nhanh quá trình này, dùng một cách đã thành thục vô cùng kỹ thuật, đi dẫn sắt kẻ đến sau tiến lên quá dễ dàng. Hai người trao đổi đồng thời, Diệp Thi cùng Diệp Thuần cũng ở bắt đầu giao lưu. Diệp Thi hỏi, hiện tại các nàng có thể hay không đồng thủ đoạt luôn hồi lộ? Diệp Thuần lắc đầu nói, hẳn là còn không được a, dù sao Hoa Hải là đại thánh cảnh giới, lớn. Hứa Linh Nhất nếu là không ra, chỉ bằng chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thi suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu nói. Đáng tiếc thân tử đạo tiêu, một khi không có ở hắn khi còn sống bóc ra luôn hồi lộ liền sẽ kèm theo cái chết của hắn đi tiêu tán một lần nữa dung nhập thiên địa quy tắc. Diệp Thuần gật đầu nói. Phiền toái là dùng những cái này đặc thù quy tắc chứng đạo, khó như lên trời, Hoa Hải lúc trước nếu như không phải chui xí dương thiên thiên địa phá toái quy tắc hư hại chỗ trống, chưa chắc có thể thành công. Nói đến xí dương thiên là bởi vì hắn mới kinh lịch mấy lần đại nạn, trên thực tế cũng là hắn vì thánh lộ cố ý dẫn sắt chiến đấu. Liền xem như tại thiên địa yếu ớt như vậy tình huống phía dưới. Hắn cũng bất quá là đoạt xí dương thiên nửa cách luôn hồi lộ đi ra, bởi vậy có thể thấy được phải lấy hoàn chỉnh luôn hồi lộ chứng đạo, là sự tình khó khăn cỡ nào. Theo thời gian trôi qua, nhìn qua còn dư lại 3 vạn nhiều một chút đệ tử, Hoa Hải cảm xúc phi thường sục sôi, tựa hồ từ cái này trận biến cố ngoài ý muốn bên trong thấy được càng nhiều khả năng. Hắn nhắm mắt trầm tư nói, ta lúc trước suy tính phương pháp. Là chờ hai tên thiên mệnh chi nhân thành thánh tùy thời đoạt đi bọn họ không tính ổn định thánh khí, tăng thêm một bước cảnh giới của mình. Ôn Châu Nhi là bình định chiến loạn người, có thể ở cái hoàn cảnh kia bên trong bước vào đại thánh cảnh giới, là thiên địa cho phép, có đại khí vận mang theo không gì đáng trách, tất nhiên là cực có thể trở thành thiên chủ nhân vật. Lâm Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, nhiều lần đứng trước tử kiếp đều có thể chạy trốn, càng là trở thành xí dương thiên ổn định phát triển tiền đề một trong, cũng có đại khí vận mang theo. Cùng là đại thánh cảnh giới, thánh khí cũng có phân chia mạnh yếu, trước mắt ta mặc dù không cách nào phân chia mạnh yếu, vốn lấy hai người bọn họ trạng thái trở thành đại thánh, thánh khí tất nhiên cường đại, có trở thành thiên địa căn cơ khả năng. Tăng thêm luôn hồi lộ. Ta hẳn là có thể chứng đạo thiên chủ triệt để khống chế xí dương thiên. Trong đầu đường tuyến kia càng ngày càng rõ ràng, cũng có lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá, cũng có lẽ là bởi vì luôn hồi lộ bên trên 44 viên đạo quả tăng cường lực lượng của mình. Luôn hồi lộ loại này lợi dụng phương thức để cho mình đồng đẳng với hóa thành một vùng thế giới nhỏ, trưởng khống lấy trong trời đất sinh linh cũng mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Cứ việc phía dưới đệ tử chỉnh tề quỳ lại ca ngợi từ ngữ truyền khắp thiên hạ, hắn lại tựa hồ như tiến vào một loại yên tĩnh trong trạng thái. Có lẽ là thời điểm hoàn thiện ta đại lộ cùng cưỡng ép cướp đi bọn họ lực lượng, không bằng để bọn hắn hóa thành đạo quả của ta, từ vừa mới bắt đầu liền dung nhập ta đại đạo bên trong, dạng này ta đại đạo mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Con đường này hẳn là có thể từ căn nguyên bên trên cướp thiên địa quyền hành. So với đơn thuần dựa vào trường sinh khí tức chỗ thuế biến thánh khí, có lẽ cấp độ bên trên cao hơn nữa rõ một chút. Quanh người hắn lực lượng lơ lửng, cả người bao phủ ở một mảnh kim quang bên trong, kim quang diễn hóa thành đường, hướng về bốn phương tám hướng đi. Hắn đang thôi diễn thứ gì? Hứa Linh Nhị kinh ngạc nói. Hứa Linh Nhất thanh âm lạnh như băng truyền tới, cười lạnh nói. Hắn ở thôi diễn con đường này cực hạn, không đi thiên địa con đường này, nghĩ muốn tự mình đi ra một cái hệ thống tu luyện, để hậu nhân vòng qua thiên địa, đi hắn con đường này thành thánh, cũng coi là cướp thiên địa quyền hành phương pháp một trong. Bậc này hành động vĩ đại, dù là Hứa Linh Nhị đều không nghĩ tới, nàng kinh ngạc nói. Hắn có thể thành công sao? Đương nhiên không được. Hứa Linh Nhất buồn cười nói. Hứa Linh Nhị gật đầu nói. Cũng đúng, cái này giống như là đào thiên địa góc tường, có thể thành công mới là lạ. Hứa Linh Nhất lắc đầu nói. Ta nói hắn không được, không phải bởi vì con đường này không làm được, mà là đã có một cái quái vật khổng lồ đứng ở trên con đường này, hắn đi đường này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người ở trên con đường này, là ai? Hứa Linh Nhị giật mình nói. Không nghĩ đến loại này phương thức cũng có thể chứng đạo, quá không thể tưởng tượng nổi. Hứa Linh Nhất cười lạnh nói. Cực kỳ lâu trước kia có một cái cường hoành đến cực điểm tiên môn gọi Vạn Thánh Môn. Trong môn có một cái danh xưng võ đế khủng bố nữ nhân, dùng một loại phương thức vòng qua thiên địa quy tắc thành công chứng được vô thượng đại đạo. Hứa Linh Nhị nuốt nước miếng một cách nói. Phương thức gì? Thần quyền thời đại, đế vương đạo thống, thiên lão đại ta lão nhị, người về ta quản, ta về thiên quản. Dạng này cũng được. Ở nàng trước đó mọi người cho rằng không làm được, ở nàng về sau, mọi người mới biết được dạng này thực có thể thực hiện. Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, Hứa Linh Nhất trầm giọng nói. Ở nàng đỉnh phong thời kỳ, mạnh đến mức đáng sợ, đơn thuần căn cơ thâm hậu, thế gian không người có thể địch. Cho nên mới có thể khai sáng ra thập phương câu diệt loại này biến thái cấp bậc công pháp. Nhưng ta giống như nhớ ký nàng chết rồi, mạnh như vậy cũng sẽ chết sao? Hứa Linh Nhất cười lạnh nói. Là nàng tự tìm chết, trách không được bất luận kẻ nào, rõ ràng là tự mình mở ra thần quyền thời đại, đế vương đạo thống, lại không biết tự lượng sức mình vọng tưởng thí thiên, nàng không chết người nào chết. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục nói. Bất quá bản tôn chán ghét về chán ghét, nhưng vẫn là từ trong đầu bội phục nàng. Vì sao? Hứa Linh Nhị không nghĩ ra lấy bản tôn tính cách lại có thể biết bội phục nàng. Hứa Linh Nhất nói ra. Bởi vì nàng dùng mạng của mình xé sách thiên địa, vì thiên địa hủy diệt kéo xuống mở màn, vô số cao thủ chết ở nàng thập phương câu diệt phía dưới, toàn bộ tu luyện thời đại cũng vì nàng mà vẽ xuống điểm cuối cùng. Hứa Linh Nhị quả thực không thể tin được, cái kia võ đế vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Cửu thiên chỉ là một cái hình thức ban đầu, là đại phá diệt về sau một lần nữa dựng đứng thế giới, vô luận là thiên địa quy tắc cũng tốt, vẫn là thiên địa bản thân cũng tốt, đều là hài cốt, tính không được mạnh nhất. Liền như là luân hồi lộ loại vật này, bị xé nứt thành 9 phần dùng để khai thiên, lực lượng nhược hóa đâu chỉ 1.000.000 lần. Loại này kinh thiên sự thật, dù là Hứa Linh Nhị tâm lý tố chất quá cứng, đều cảm thấy toàn thân không rét mà run, nàng chợt nhớ tới một kiện chuyện kinh khủng, run rẩy nói. Thập phương câu diệt trước đó không lâu hiện thế. Nàng làm chuyện lớn như vậy, thế mà không có bị triệt để tiêu diệt, còn có thể thuận lợi chuyển thế, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Hứa Linh Nhất cười lạnh nói. Cho nên ta liền nói Hoa Hải tiểu đệ muốn chết a, đi con đường nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi nữ nhân kia con đường, bất quá cũng không kém bao nhiêu, hắn nguyên lai đầu kia đường đi xuống, cũng là đường chết một đầu. Hứa Linh Nhị cười tủm tỉm nói, là bởi vì nhà chúng ta tiểu đệ a, tiểu đệ lai lịch thành mê, từ tam muội tứ muội nơi đó tin tức nhìn, hắn đại đạo hình thức ban đầu rất để cho người ta để ý a. Tiểu đệ chỉ là thứ nhất, trên thực tế hắn hẳn là sợ là một cái khác gia hỏa. Hứa Linh Nhị kinh ngạc nói. Ôn Châu Nhi, nàng không phải. Mạnh như võ đế loại người này đều chuyển thế ở trong huyền cơ môn, còn có một cái có thể ép nàng một đầu tồn tại. Mấy người khác thân phận sao lại đơn giản, ta hoài nghi có người ở các nàng chuyển thế về sau từng giở trò, khiến cho những cái này mạnh đến mức để cho người ta hít thở không thông đại nhân vật, toàn bộ tụ tập ở một cái địa phương, đồng thời xuất hiện ở một thời đại. Bất cứ người nào đơn độc sách ra ngoài, đều có thể trấn nhiếp một thời đại, ta nhưng không tin là ai có ra thích thu thập đại nhân vật đam mê, đơn thuần đưa các nàng làm tới chơi, bất quá người kia tồn tại, bị bản tôn nghiêm phòng tử thủ, ta cũng thăm dò không đến nửa điểm tin tức. Tăng thêm bên trong cửu đại thiên chủ, có mấy cái không tầm thường tồn tại, có cửu thiên căn cơ, có khai thiên công đức, chưa chắc sẽ yếu hơn võ đế. Ta bây giờ có thể khẳng định một chút, cửu thiên hắc thủ sau màn có thể là bản tôn sư phụ. Hứa Linh Nhị chắt lưới nói. Nhưng chúng ta không có liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn. Đúng, người đó liền giống như là từ căn nguyên bên trên biến mất đồng dạng, so với cái gì đó công sao còn muốn không hợp thói thường, liền xem như truy sóc quá khứ, cũng tìm không thấy mảy may dấu vết. Hứa Linh Nhất thở dài. Sở dĩ có thể kết luận thân phận đối phương kỳ thật chủ yếu là ở nhất đại lão trên người, dù sao nàng loại kia tính cách không thể lại tham dự loại chuyện này, mà thế gian chỉ có một người có thể cho nàng hao phí tâm huyết làm loại chuyện này. Huyền cơ môn bên trong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khéo léo nhìn xem bộ ma thủ, giòn tan nói. Tỷ, ngươi trở thành bản thể có được hay không, chúng ta muốn ở trên thân thể ngươi ngồi xổm một hồi. Bộ ma thủ khẽ cười, hóa thành bản thể cắm rễ tại mặt đất, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi là hóa thành thần hoàng đậu ở nàng trên cành cây. Các ngươi làm sao luôn yêu thích đợi ở trên người ta? Nguyệt Nhi thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, mơ mơ màng màng nói ra. Có một loại rất hoài niệm cảm giác, chúng ta thật giống như trước đây cũng có một cái tỷ tỷ đây. Dạ Nhi dùng sức gật đầu một cái. Bộ ma thủ cười nhẹ lắc đầu, nàng ra đời niên đại đó, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn không biết ở đâu đây, làm sao có thể sẽ dính líu quan hệ. Nhìn qua tại phía trước bận rộn Lâm Phong, nàng nhẹ nhàng nói. Chủ nhân đang làm gì đây? Phong ca ca ở nấu canh đây. Dạ Nhi nói ra. Nguyệt Nhi sát theo đó nói. Mỗi lần hắn làm ăn thời điểm đều tốt chú ý, còn nói cái gì nấu cơm là môn nghệ thuật. Liên quan đến các mặt, hỏa hầu nắm vững A, đao công A, tài liệu lựa chọn A, chế biến thức ăn quá trình. Đều là thiếu một thứ cũng không được, muốn làm ra một nồi hoàn mỹ món ăn quá trình là trọng yếu nhất, cần thay đổi nhỏ đến các mặt, có đôi khi còn cần người khác hỗ trợ, nhưng mỗi người đều có phong cách của mình, an hiểu phương diện đó, quá trình này hắn không thể can thiệp, chỉ có thể đi nghiên cứu. Làm sao đem tất cả mọi người ưu thế phát huy ra, đem hai bên đặc tính hoàn mỹ dung hợp, làm ra vị ngon nhất đồ ăn. Một bên kia, Lâm Phong mở ra nắp nồi, ngửi ngửi khí tức, bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Thật là thơm a. Bộ ma thủ nhìn xem hắn như vậy, không khỏi vui mừng cười một tiếng, lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tựa hồ nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Cái kia ít thực không được. Người đăng: Bún Vô Tà. Nửa ngày nàng mới cười khổ nói: Chủ nhân à chủ nhân, ta giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Coi như hài lòng bản thân tác phẩm Lâm Phong, đã phất tay chào hỏi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới, dù sao đây là đang nghiên cứu món ăn mới, trước hết để cho hai cái tiểu gia hỏa ăn thử, đợi đến hoàn mỹ về sau, suy nghĩ thêm cho mọi người nếm thử. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rất tham ăn, vốn chính là đùa với lửa người trong nghề, cũng không lo lắng sẽ nóng đến miệng nhỏ của mình, bưng lên chén nhỏ cô lỗ lỗ liền uống. Bộ ma thủ cũng ở một bên nếm thử một chút. Nàng không dính thức ăn mặn, có chút không quá thích ứng. Dù sao lần này Lâm Phong dùng thiên phong đường canh xương, đủ loại tài liệu phối hợp, rất dễ dàng phá hư riêng mình vị đạo, cho nên mới sẽ nghiên cứu hồi lâu. Lâm Phong nếm mấy ngụm, luôn cảm thấy còn có chỗ tăng lên, liền tiếp tục suy nghĩ. Bộ ma thủ cùng hắn cáo biệt về sau, cố ý đi tới Thiên Tuyết Phong. Trung đại lão nhìn xem tiểu thanh tuyền tại phía trước chơi đùa, hơi có vẻ cảm khái nhìn xem, phát giác được nàng tới, không khỏi khẽ cười nói. Làm sao vậy, còn cảm thấy là chủ nhân nhà ngươi ở phía sau màn bày bố.

hai ngày nữa đi đón tiểu muội ra ngục, nàng hai ngày này tình huống ổn định không ít, đoán chừng có thể thả ra rồi. Lâm còn không quên căn dặn Lâm Phong, miễn cho Hứa Linh Vân trong lòng không thoải mái, dù sao bị các nàng tạm giam lại. Nói xong những cái này về sau, nàng lúc này mới hướng về chân trời bay đi. Bất quá trong nháy mắt công phu, Hứa Linh Tam truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung thành vô số khối, vô số đoàn nhỏ tử giống như trời mưa từ không trung chiếu xuống. Tam tỷ. Lâm Phong giật nảy cả mình, vội vàng đuổi tới phụ cận tra tình huống của nàng. Một cái chỉ có con kiến kích cỡ tương đương Hứa Linh Tam xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt, nàng bình tĩnh nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta không chết được. Nhanh giúp ta đem mảnh vỡ thu hồi đến, bằng không thì thân thể gây dựng lại lên phiền phức. Không như trong tưởng tượng huyết tinh, người này mảnh vỡ thế mà cùng Hứa Linh Vân không sai biệt lắm, toàn bộ là vóc dáng nho nhỏ bản thân, để trần tiểu thân thể, như là kiến hôi, người xem tê cả da đầu. Tam tỷ, trên người ngươi giống như có chữ viết, nhưng làm sao ta thấy không rõ lắm đây? Hứa Linh Tam nói ra. Cái kia a, bản tôn làm đi lên, tất cả mọi người đều có, cảnh giới không đủ nhìn không thấu, không biết nàng giấu bí mật gì ở trong máu thịt của chính mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Nàng là bản thân đụng vào. Người đăng. Bốn vô tà. Nhất đại đại lão người này xưa nay thần thần bí bí, điên lên chẳng những hố bản thân, thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa gạt, xem như phân thân đều không minh bạch nàng có đôi khi lại làm những thứ gì. X. Lâm Phong song trưởng một đòn, đồng thời vận dụng hai loại công pháp, thái thượng hóa ma công cùng thái thượng luyện thể đồ, tương đối lực lượng trong nháy mắt sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, đem bốn phương tám hướng mảnh vỡ hấp dẫn tới. Nhị sư tỷ con đường này cổ cổ quái quái, không giống với đại sư tỷ đầu kia đạo trực tiếp vỡ nát quy tắc đơn giản trực tiếp, nhưng tương đối mà nói, phương thức vận dụng lại nhiều rất nhiều. Tiểu thánh cảnh giới, nắm giữ bất quá là một chút chút quy tắc, giống như một hạt giống cần tỉ mỉ bồi dưỡng, mới có thể trưởng thành đại thụ che trời, hình thành bản thân đặc hữu thánh vực. Chỉ là liễu tiếu tiếu đầu quy tắc này có hơi phiền toái. Luôn cảm giác là cái dầu cù là, phương thức gì đều có thể vận dụng. Giống như là nàng thôn phệ người khác lực lượng thời điểm có điều hòa đặc tính, dù sao bất đồng công pháp, người khác nhau lực lượng tính chất khác biệt cưỡng ép đặt vào thể nội, sẽ dẫn đến thể nội lực lượng sinh ra xung đột. Bị nàng thánh vị quy tắc điều hòa về sau, lực lượng gần như có thể hóa thành nàng bản thân một bộ phận, đương nhiên sẽ không có tai họa ngầm. Lâm Phong bất quá đến nay không biết mình đại đạo là cái gì, nhưng có thể mượn nhờ mấy vị sư tỷ thánh vị quy tắc, đoán chừng cũng là một cái kỳ hoa quy tắc tỷ như có quy tắc, chuyên có nhà khác đại đạo. Bốn phía mảnh vỡ bị hấp thu tiến đến, vô số rầm rạp chẳng chịt Hứa Linh Tam chật chội sắp hàng, chỉ chốc lát sau lại lần nữa hợp thành thân thể của mình. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong cả kinh nói. Hứa Linh Tam thân thể phục hồi như cũ về sau, quần áo không thấy, tùy tiện hỏi Lâm Phong lấy một bộ y phục mặc trên người, hơi lộ ra lớn trắng tinh quần áo bao lại mịn màng thân thể, có một phong vị khác. Lâm Phong trong lòng thầm kêu không tốt, không biết có phải hay không nhận ngũ sư tỷ ảnh hưởng, bản thân đam mê bắt đầu hướng về không bình thường phương hướng phát triển. Nhanh là bởi vì là chính ta xé rách thân thể tránh né công kích, vừa rồi một kích kia nếu thật là bị đánh trúng, xem chừng không có nửa tháng, ta cũng không bò dậy nổi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái này đã rất không hợp thói thường. Vừa rồi ai đánh lén ta tới lấy? Hứa Linh Tam hỏi. Có hay không công đức tâm, ngươi không thể bởi vì ta không chết được liền tùy tiện bắt ta tới chơi à? Lâm Phong vội vàng cười bồi nói. Tam tỷ bớt giận, ta lập tức sẽ dạy nàng, ngươi nhưng đừng chậm trễ chính sự, chờ ngươi trở về sau, ta để cho nàng cùng ngươi bồi tội. Hứa Linh Tam hùng hùng hổ hổ rời đi, Lâm Phong lúc này mới tức giận xé ra thanh long không gian thân thể bỗng nhiên xông vào. A, thân thể muốn bị xé rách. Ca múa nhạc, đau đau đau đau. Cũng may Thanh Long không gian khoảng cách ngũ sư tỷ nhà đại môn không tính quá xa, Lâm Phong rằng co lập tức, liền triệt để xuyên qua trực tiếp phá tan cửa, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế nghỉ ngơi. Nàng đi. Lăng Vi ăn mặc đệ nhất trải quần áo, đứng ở trong góc nhỏ thấp thỏm nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong nhức cả trứng nói. Ngũ sư tỷ, ngươi cái này nấp đi kỹ thuật. Sợ là cho ngươi cản không ít phiền phức a, cũng may mà là tam tỷ nàng không chết được, đổi những người khác đã sớm chết vỉnh lên. Lăng Vi sầu mi khổ kiểm nói. Ngươi qua đây, ta giải thích cho ngươi một lần. Ở nàng trước mặt mặt bàn phía trên bày ra một tấm tờ giấy màu trắng, phía trên ghi chép một lần này pháo kích góc độ, thoạt nhìn là một đầu cố định lộ tuyến, từ điểm cuối cùng đến xem, chắc cũng là mấy chỗ cấm địa, chuyên môn chia cho nàng dùng để làm thí nghiệm, không có người sẽ đi qua liều mạng. Ta một mực hiếu kỳ, ngũ sư tỷ cái kia biết khoa học kỹ thuật cây rất cao sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lăng Vi nói ra. Bình thường thôi a, chính là làm sao thuận tiện chơi như thế nào. Tu luyện cũng tốt, nghiên cứu cũng tốt, ta đều là vì luyện khí đặt nền móng, rất nhiều thứ đều là không chú ý dày vò đi ra. Lâm Phong có chút lý giải, dù sao nàng tương đối một lòng đặc biệt ra thích luyện khí, liền tạo hóa phong loại này nghịch thiên cái gì cũng có thể đánh tạo ra, không khỏi nói ra. Nói cách khác không phải ngươi nhắm ngay tam tỷ, mà là nàng không cẩn thận đụng phải đường đạn bên trên, vừa vặn bị đập cho nát bét. Lăng Vi vội vàng gật đầu một cái này nổi bản thân nhưng không cóng. Nàng nói tiếp. Ta ở tối ưu hóa pháo đài, trước kia pháo đài uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng là hiệu suất quá thấp, thường thường 10 thành tài nguyên, chỉ có thể đánh ra 4, 5 phần 10 uy lực, chúng ta không phải thánh nhân cao thủ không đủ nha, vạn nhất ngày nào đó cùng người đánh lên, nhiều một chút phản kích lực lượng cũng tốt. Xem ở ngươi là vì Sĩ Dương Thiên suy nghĩ cái này nổi ta giúp ngươi cõng, dù sao ngươi một nấp đi, tam tỷ cũng không nhớ nổi ngươi tới. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Đương nhiên ngũ sư tỷ phần lực lượng này mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Một là mình và đại sư tỷ đều có thể đánh nát quy tắc của nàng đem nàng đẩy ra ngoài, tiếp theo chính là nàng đại đạo bổ bản thân thánh vực, trên thực tế nàng đã không ảnh hưởng tới mình. Có thể nói người trong cả thiên hạ đều quên nàng, duy chỉ có bản thân sẽ không quên, có loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Lăng Vi cười híp mắt gật đầu một cái. Lâm Phong nghĩ nghĩ hỏi. Đúng rồi, ngũ sư tỷ ngươi nấp đi về sau, đại thánh cao thủ có thể hay không phát giác được ngươi tồn tại? Hẳn là không phát hiện được, ngươi nên không phải muốn để ta đi đánh lén đại thánh a, đều nói ta qua cái này đại đạo quy tắc không thích hợp đánh lén, một khi ta đánh lén đối phương, liền sẽ lưu lại nhân quả, đại thánh lực lượng đủ để theo nhân quả tuyến bò qua đến đánh chết ta. Lăng Vi vội vàng nói, đại thánh cấp bậc kia cực kỳ khủng bố, trong mắt thế giới đều rất khác nhau. Một khi công kích mình đối phương, liền xem như có thể nấp đi, đối phương cũng có thể theo bản thân đánh đi ra quả, tìm tới chính mình cái này nhân, kết quả sẽ rất thê thảm. Lâm Phong nghĩ nghĩ, ngũ sư tỷ lực lượng này nghịch thiên về nghịch thiên, cũng may còn có hạn chế, bằng không thì tất cả mọi người không có kết thúc. Hoa Hải nghe nói muốn mưu đồ còn dư lại nửa cách luôn hồi lộ, nhất đại lão phân thân môn để cho chúng ta ổn định chung đại lão đám người, giả vờ như không biết thả hắn đi vào. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn hỏi. Hoa Hải không phải đại thánh sao? Chúng ta dạng này có phải hay không quá tìm đường chết? Nàng thế nhưng là rất sợ chết, cái này cách làm khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Lâm Phong gật đầu nói. Các nàng bảo đảm qua không có việc gì, tăng thêm chung đại lão đám người đều ở nơi này, nếu thật là đánh lên, ta vậy mới không tin hắn đánh không lại bản thân tiểu đồ đệ, trước mắt chính là muốn hỏi một chút thái độ của hắn. Chỉ cần xác định điểm ấy, như vậy mặt khác liền không có vấn đề gì. Đáng tiếc duy nhất chính là ngũ sư tỷ trạch cứ địa mặc dù lợi hại, đi không có cách nào dung nạp những người khác, chỉ có mình có thể theo thanh long không gian bò vào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nàng nếu có thể mang theo tất cả mọi người tập thể nấp đi, đó mới thực gọi nghịch thiên. Hoa Hải đã ở bắt đầu mưu đồ, Lâm Phong cũng nhất định phải trước tiên liền an bài tốt chuyện phương diện này, miễn cho lão nhân gia ông ta sau khi đến, nhóm người mình không phối hợp, chọc hắn không vui. Trung lão ma nghe thấy Lâm Phong đám người dự định, không khỏi khẽ cười nói. Tâm tư của ta, các ngươi không minh bạch sao? Nếu như nói hắn ở trên đời này còn có cái gì lo lắng, khả năng cũng chỉ có Tiểu Thanh Tuyền, đó dù sao cũng là bồi hắn cả đời hài tử, cuối cùng càng là vì bảo vệ hắn thoát thân mà bị triệt để chặt đứt. Lúc trước Hoa Hải liền ẩn thân ở trong U Minh Hải, hắn đồng dạng cũng ở đó. Hoa Hải cùng Lâm Phong đám người cừu oán rất lớn, dù sao toàn bộ Xí Dương Thiên nhiều lần nguy cơ đều có hắn xem như phía sau màn hắc thủ, đã không phải là có thể dăm ba câu liền hóa giải mất quan hệ. Lại nói Hoa Hải là hắn năm đó quan môn đệ tử, nhưng song phương duyên phận cũng không sâu, ở nhận lấy đối phương còn chưa có bắt đầu dạy bảo thời điểm cửu thiên chiến tranh liền đánh vang, về sau cũng đã hết duyên. Lâm Phong nội tâm cảm thán, đại lão không hổ là đại lão, từ sự tình trước kia cũng có thể thấy được ai cấp độ cao hơn. Năm đó Hoa Hải tự nhận là khống chế tất cả, ở phía sau màn hưởng thụ lấy thao túng những người khác vận mệnh khoái cảm, từng bước một hướng về tầng thứ cao hơn tiến lên, nhưng xưa nay không phát hiện nhà mình sư phụ ngay tại nơi ở của mình bên trong vui sướng chơi đùa. Mặc dù không đến mức ba trước ba ra rõ ràng như vậy, nhưng một vào một ra đều không bị phát hiện, ai ưu ai kém đã sớm rất rõ ràng. Tiền bối tựa hồ không thèm để ý luôn hồi lộ vấn đề. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Trung lão ma nói ra. Xí Dương Thiên không phải của ta địa bàn đương nhiên không liên quan gì đến ta, có nhiều thứ không phải càng nhiều càng tốt, mà là phải vừa đúng. Ta chỉ cần phải nói cho ngươi thiên chủ cảnh giới này, không phải đơn thuần một cái pháp tắc có thể miêu tả, ngươi hơn phân nửa liền có thể đoán được ta vì sao không thèm để ý. Lâm Phong thần sắc một bên, dư vị lời nói của đối phương trong nháy mắt nghĩ tới điểm mấu chốt. Nghe nói Hoa Hải cho là mình thực lực không kém gì thiên chủ cảnh giới, sợ là đã bị dẫn hướng lối rẽ trung lão ma thuyết pháp, rõ ràng chính là nói bọn họ nắm giữ pháp tắc không phải một đầu. Thiên chủ cảnh giới, nói cách khác cảnh giới này nắm giữ là một thiên lực lượng. Luân hồi lộ cũng tốt, tạo hóa trì cũng tốt, mặc kệ nhiều cùng ít, lại đều ở tại bọn hắn nắm vững phía dưới, cho nên có nhiều thứ không cần quá nhiều, chỉ cần hoàn thiện liền có thể. Cửu thiên là một phiến thiên địa quy tắc một vòng tiếp một vòng, mới có thể để cho một cái thiên địa vận chuyển bình thường. Hoa Hải mạnh thì mạnh, nhưng ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong. Là nhãn giới vấn đề, hắn chỉ có thấy được nắm vững luôn hồi lộ cường đại, lại không có nghĩ qua thiên hạ hôm nay có thiên chủ hoành ép một đời, luôn hồi lộ có mạnh hơn cũng không sánh được nguyên bộ thiên địa lực lượng lợi hại. Trung lão ma thở dài. Bất quá hắn cũng không tính là quá kém, mặc dù đi nhầm đường, nhưng có thể tìm tòi đến một bước này thành tựu đã không thấp, chỉ tiếc hắn biết rõ Xí Dương Thiên không có thiên chủ, lại bị ánh mắt đánh lừa. Từ vừa mới bắt đầu liền đi sai. Hắn ngay từ đầu chính là hướng về luân hồi lộ đi, lại chưa từng có nghĩ tới, khống chế cả phiến thiên địa. Ngược lại khi lấy được cấu thành thiên địa một vòng luân hồi lộ về sau, mới nghĩ đến mượn dùng cách này một phần lực lượng đi khống chế thiên địa. Nhìn như rất phải thiết thực, trên thực tế lại đã sớm rơi xuống hạ thừa. Nhất là làm luân hồi lộ, để Xí Dương Thiên sinh linh một lần lại một lần gặp đả kích. Phần này sai lầm lớn đi, có hôm nay kết quả cũng là chuyện đương nhiên. Đến trung lão ma loại cảnh giới này đã sớm đã thấy ra, bởi vì Tiểu Thanh Tuyền nguyên nhân chí ít hiện tại hắn sẽ đứng ở Lâm Phong đám người bên này. Thuyết phục Tiểu Đại Lão về sau, Hoa Hải thân ảnh đã xuất hiện ở Xí Dương Thiên bên ngoài. Nhìn qua ngăn cản bản thân lực lượng, Hoa Hải khẽ cười nói. Ở trước mặt luôn hồi lộ. Phi thăng lộ quy tắc tính là thứ gì? Bây giờ ta muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1161. Gặp qua chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Người đăng: Bún Vô Tà.

hơn phân nửa liền sẽ không xảy ra chuyện. Giờ phút này tỉnh táo nghiên cứu đồ vật của mình, chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút hoa hải tình huống. Nàng lắc đầu cảm thán nói. Năm đó gia hỏa kia cường đại cỡ nào, cùng ngươi căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cao thủ, cũng làm đồng dạng điên cuồng sự tình, cuối cùng còn không phải lành lạnh. Lâm Phong xử lý xong sự tình về sau, đem quyền lợi giao cho Lâm Nhược Vũ, cũng đi theo chạy tới. Mỗi một lần thông qua thanh long không gian, Lâm Phong đều cảm thấy rất thảm. Làm không cho không gian sụp đổ, Lâm Phong thậm chí không dám vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, thuần túy lấy xuyên qua tới, mỗi một lần đều muốn bị giày vò đến gần chết. Giờ phút này phàn nàn nói, lúc nào cho ta mở cửa nhỏ à? Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không cho ngươi mở cửa, hơn nữa ngươi dạng này rất nguy hiểm, ngươi tiến vào ta trạch cứ địa tồn tại cảm giác còn không biết biến mất, vạn nhất bị người nhằm vào, ngay cả ta cùng một chỗ dính líu vào làm sao bây giờ? Lăng Vi Nghĩa chính ngôn tử nói ra. Lâm Phong thản nhiên nói. Sư tỷ để có cái gì tốt so đo? Hừ. Lăng Vi tức giận lườm hắn một cái. Lại len lén mở ra một cái khe hở đi kiểm tra hoa hải trạng thái. Lâm Phong chập chập hai tiếng cảm khái nói. Công pháp này quá ngưu bức, lấy ngũ sư tỷ tính cách mà nói khẳng định không chỉ điểm ấy tác dụng, nhiều lắm thì chính ngươi không nhớ nổi mà thôi. Đây nếu là làm cái thám tử đi nghe lén nhà khác tình báo quả thực mạnh đến để cho người ta ngạt thở. Lăng Vi khẽ nói. Ngươi cẩn thận một chút. Ta cùng hắn không quá quen, lực lượng đối ảnh hưởng của hắn có hạn, bất kể là biến mất cũng tốt, lại hiện ra cũng tốt, đều sẽ không quá mức ảnh hưởng hắn, cho nên rất dễ dàng bị phát hiện. Bởi vì chúng ta đối với ngươi ký ức khắc sâu, cho nên mới sẽ như vậy rung động. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lăng Vi gật đầu nói. Đúng, trên lý luận mà nói. Ta nếu có ngươi thực lực này, ở các ngươi rung động một sát na kia, ta có thể giết các ngươi trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng chỉ là lý luận trên thực tế một người không biết ta biến mất hay không với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, trên cơ bản đánh lén liền sẽ không thành công. Lâm Phong đập tắt lưới, cũng liền nói ngũ sư tỷ muốn đánh lén ai, liền phải với người đó kết giao bằng hữu, tình cảm càng tốt, hiệu quả càng lớn. Xác suất thành công cũng càng cao, cái này quá mẹ nó xả đạn. Này, ngươi tốt, ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu chủ yếu là vì thuận tiện tương lai đánh lén ngươi, ngươi xem có thuận tiện hay không hai ta làm sâu sắc một chút tình cảm. Suy nghĩ một chút đều vãi cả trứng, quả nhiên là ngũ sư tỷ nghiên cứu đồ vật, phát triển quá lệch ra. Phương xa, hoa hải đại phát thần uy, không ngừng trùng kích luôn hồi lộ quy tắc. Có hứa linh nhất lực lượng tương trợ, hắn luôn hồi thánh vực càng thêm cường đại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quá trình này không có kéo dài quá lâu, cuối cùng luôn hồi lộ quy tắc vỡ vụn, vùng thế giới kia giống như pha lê đồng dạng vỡ thành vô số mảnh, bị hắn luôn hồi thánh lộ thôn phệ. Luôn hồi lộ trong khoảnh khắc liền ổn định lại. Hoa hải lăng không đứng thẳng, song mắt khép lại mở ra. Lần thứ hai mở ra thời điểm, hiện lộ rõ ràng lực lượng tăng lên mấy lần, lực lượng cấp độ cũng tiến hóa đến một thế giới khác. Nguyên lai thoát ly luân hồi lộ, cùng canh giữ ở luân hồi lộ, vậy mà lại có lớn như vậy khác biệt. Hắn cười to lên. Vốn cho là hắn trưởng khống nửa cách luân hồi lộ, đã cùng thiên chủ có một trận chiến tư cách, chí ít sẽ không bị hung hăng áp chế, bây giờ chỉ bằng vào đầu này luân hồi lộ. Thì chưa chắc sẽ thua bởi đối phương. Nên tiến hành bước kế tiếp. Hoa hải trầm giọng nói. Hắn chỉ lên trời một chảo, một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp xé sách thiên địa, hung hăng đem mặt trăng tinh thần bao khỏa, ẩn thân ở bên trong rất nhiều đệ tử, nhao nhao cảm giác được một cỗ lực lượng bao phủ lại cả phiến thiên địa. Hoa hải lợi dụng bản thân thánh vực cùng ở nguyệt lượng tinh thần kinh doanh nhiều năm, cường thế đả thông lưỡng giới thông đạo. Khiến cho mặt trăng tinh thần tạm thời hóa thành luân hồi lộ một phần tử, bị hắn nắm giữ ở trong tay. Hắn tàn ảnh hiện lên, nhìn qua rất nhiều đệ tử nói. Hiện tại, là của các ngươi một cái cơ hội, cái này khắp thiên đạo quả đại đạo hình thức ban đầu đều là các ngươi, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu, tất cả mọi người phải cho ta ở trong thời gian ngắn thành thánh. tiếng nói rơi xuống đồng thời bị hắn triệt để nắm trong tay luôn hồi lộ chấn động mãnh liệt lên. Phía dưới tàn hồn vẫn như cũ có thứ tự đi qua luôn hồi lộ, nhưng lần này lại bị sinh sinh tách ra một đời đạo quả, đồng dạng từ độ kiếp cảnh mới có thể chân chính lĩnh ngộ được một chút đại đạo, bất quá từ kim đan cảnh thì có đại đạo hình thức ban đầu theo cảnh giới tăng lên, mới càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Lâm Phong đó chỉ là một khác loại. Cố nhiên là một phần rất nhỏ, nhưng số lượng dù sao khủng bố, ẩn chứa đối với đạo lý giải, sau khi thôn phệ, có thể dung nhập tự thân lý giải bên trong, nhanh chóng hoàn thiện bản thân đại đạo. Nguyên bản bộ phận này đạo quả sẽ bị tạo hóa trì hấp thu, nhưng hắn giờ phút này lại cưỡng ép móc ra, đem hắn lưu tại luân hồi lộ bên trên, để rất nhiều đệ tử đến cướp đoạt bộ phận này đạo quả, tăng lên lực lượng của mình. Làm luân hồi lộ bên trên 3 vạn tinh thần thắp sáng đồng thời, chính là ta thôn phệ phi thăng lộ thời điểm. Hoa Hải trầm giọng nói. Vô số tàn hồn kêu thảm, bản thân đạo quả dung nhập trong thần hồn tương đương với một bộ phận lý giải, nguyên bản sẽ bị tạo hóa chỉ lấy thủ đoạn ôn hòa bóc ra, giờ phút này lại bị Hoa Hải ngang ngược cướp đi. Nhạc Thiên Kiêu đều đập tắt lưới, cảm thán nói. Ngươi đổ nhi này thật là một cách ngoan nhân a. Trung đại lão âm trầm nhìn xem hắn, hừ lạnh nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Phong cảm khái nhìn xem, này đại khái chính là trong tiểu thuyết thường nói nghịch thiên phân đoạn, nghịch thiên không phải không khả năng, nhưng ngươi ít nhất phải đến thiên chủ cấp bậc kia mới có thể siêu thoát thiên địa. Một cách 11-12 tuổi tiểu hài tử, cả ngày la hét muốn bỏ nhà ra đi, thật coi ngươi sau khi đi ra ngoài, mới biết được thế đạo đến cỡ nào hiểm áp, cái nhà kia đến cỡ nào ấm áp, mà bản thân rời đi cái nhà kia, nuôi sống chính mình cũng rất khó khăn. Hoa Hải đại lão đại khái chính đang phản nghịch kỳ, cho nên mới sẽ làm chuyện loại này. Khác biệt không biết bây giờ thiên địa là của hắn bảo hộ một trong, nếu như hắn không muốn lấy phản nghịch, Hứa Linh Nhất đám người thật đúng là không tốt đồng thủ, hắn giờ phút này đồng dạng tìm đường chết, ngược lại cung cấp điều kiện. Đạo quả là mình thường nhân không cách nào tách rời, nhưng luôn hồi lộ khác biệt, luôn hồi lộ có thể đem nhân sinh hết thảy mọi thứ đều lưu lại nơi này triệt để nắm trong tay luôn hồi lộ, chỉ cần Hoa Hải nguyện ý, hắn không muốn để ai thông qua. Người đó liền vĩnh viễn không qua được, cuối cùng thần hồn triệt để tiêu tán mà chết. Đạo quả bị cường thế tách rời đưa vào mặt trăng tinh thần bên trong, tiểu hào nhóm cùng nhau đồng thủ, không ngừng thu nạp đạo quả, dung nhập bản thân lý giải bên trong, tăng thêm một bước cảm ngộ của mình. Cho dù là nhất đại đại lão tiểu hào, giờ phút này tu vi đều cảm giác được như bay tăng lên. Loại hiện tượng này quá khó gặp được. Dù sao không có bất kỳ người nào ở có Hoa Hải thực lực này đồng thời cam nguyện bản thân tìm đường chết, hủy đi tương lai của mình, vô tư vì những thứ khác người kính dâng bản thân tất cả. Đạo quả bị tiểu hào nhóm lính hội, lại bị tách ra, cuối cùng mặt trăng tinh thần một góc hẻo lánh, hiện ra một cái nho nhỏ đầm nước, thủy dịch là màu trắng sữa, giống như sữa bò đồng dạng trắng nõn, giờ phút này nhẹ nhàng sôi trào lên. Luôn hồi lộ bên trên nhiều đồ đần tạo hóa chỉ bên trong tàng yêu nghiệt, biết cái gì gọi là nhặt tiện nghi lại khoe mẽ sao? Luôn hồi lộ bên trên chúng sinh đạo quả như là hóa thành mứt quả, bị Hoa Hải cường thế cướp tới, tự tay đưa đến nhất đại đại lão tiểu hào nhóm trong tay. Tiểu hào nhóm cầm trong tay mứt quả, liếm mấy ngụm, thậm chí dứt khoát cắn lên 2 ngụm, đem bên trong đại đạo lý biết hấp thu vào đạo quả của chính mình bên trong cường hóa bản thân đại đạo hình thức ban đầu. Chí mạng nhất thao tác là các nàng về sau sẽ đem mứt quả ném vào tạo hóa trì bên trong. Cái này giống như là ca ca đoạt người khác bánh kẹo cho muội muội ăn, muội muội liếm 2 ngụm, lại đem lấy đi cùng mụ mụ khoe khoang. Mụ mụ, mứt quả ăn thật ngon a. Ở đâu ra? Ca ca đoạt ca ca thật là tốt. Ngoan, đem mứt quả cho mụ mụ, các ngươi cầm số tiền này đi tự mua điểm ăn ngon a. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, cõng nồi cái kia nhất định là ca ca Hoa Hải. Đây chính là lấy bản tôn cái kia ích kỷ tính cách, vì cái gì sẽ dùng tạo hóa trì chứng đạo, bởi vì phía trước có cái kẻ ngu chống đỡ, nàng làm khởi sự đến sẽ rất thuận tiện. Một tấm lưới triệt để trải rộng ra, mấy cái thất ngân cảnh giới tiểu hào ngụy trang đột phá vào thánh cảnh bên trong,

dù là Hoa Hải đều cảm thấy thống khổ vạn phần. Ngươi đừng mơ tưởng. Khóe miệng vậy mà tràn ra vết máu, Hoa Hải lực lượng bộc phát, thân thể không ngừng phồng lớn, trong nháy mắt ổn định bản thân đạo quả. Hứa Linh nhất tay phải duỗi ra thiên chỉ một chút, nổi lên một cỗ thôn phệ tất cả lực lượng kinh khủng tập kích Hoa Hải. Lực lượng va chạm trong nháy mắt cảm nhận được Hứa Linh nhất kinh khủng căn cơ, cho dù là cùng là đại thánh cảnh giới, Hoa Hải cũng biết mình kém đối phương quá xa. Rơi vào xu hướng suy tàn, Hoa Hải cũng giận dữ hết. Coi như ngươi rất mạnh, nhưng nếu muốn sinh sinh bóc ra đạo quả của ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng a, ngươi cái chết đạo quả thì sẽ tiêu tán, ta không những không thể giết ngươi, còn muốn cho ngươi sống thật khỏe. Hứa Linh nhất khẽ cười. Nàng một đòn đập nện đi qua, đơn giản là ở kiềm chế Hoa Hải thôi, không muốn để cho Hoa Hải xuất thủ đến vận dụng thủ đoạn khác. Hoa Hải giật mình tình cảnh của mình, trong nháy mắt quyết đoán nói. Muốn đạo quả của ta, không có dễ dàng như vậy. Biết mình đã rơi vào tử cục bên trong, khó có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng bản thân tu luyện cả một đời, mưu đồ cả đời lực lượng, há có thể cam tâm chắp tay tặng người, mình coi như là chết, cũng sẽ không để đối phương cướp đi. Quyết định chắc chắn đồng thời, hắn không ngừng đang co rút lại lực lượng của mình, thậm chí đã lộ ra tử ý. Ngươi không chết được. Hứa Linh nhất bình tĩnh nói. Thân ảnh của hai người càng lúc càng lớn, Hoa Hải trước bụng ngưng tụ đạo quả đã bị kéo ra rất xa. Hắn hao tổn tâm cơ, vận dụng một đời sở học, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, lại lần lượt thất bại. Hứa Linh nhất hạng gì thủ đoạn, mỗi một kích đều có thể gắt gao ngăn trở hắn, không cho hắn hy vọng thắng lợi, cũng không cho hắn đi chết quyền lợi, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Đáng giận a! Hoa Hải giống giận. Hứa Linh nhất khẽ cười nói. Nghĩ tự toái đạo quả. Ngươi nát không được. Nàng nói nhẹ nhõm, làm được cũng đơn giản, trực tiếp phong kín Hoa Hải tất cả đường ra, thể hiện ra thiên chủ cấp bậc tiểu hào lực lượng, vững vàng ngăn chặn đối thủ một đầu. Nàng mỗi một kích đều phi thường huyền diệu, dù là Hoa Hải nhiều năm lắng đọng cũng không cách nào cường thế đột phá, cảm nhận được tuyệt vọng giáng lâm. Hứa Linh nhất thân thể to lớn lăng không chấn động, không gian xé rách phía dưới, một cái đen nghịt động quật chạm mặt tới, mang theo một cổ kinh khủng quy tắc chi lực bắt đầu gia nhập lôi xé trong trận doanh. Đây là... Hoa Hải sợ ngây người. Hứa Linh nhất thủ đoạn dĩ nhiên lợi hại, nhưng là vẹn vẹn phong tỏa ngăn cản hắn sở hữu khả năng tính, hiện tại xem ra cái này hắc động mới thật sự là sát chiêu. Vậy mà đem luôn hồi lộ hướng về trung tâm kéo tới. Không. Không, không có khả năng. Một đời sở học, một đời sở tham, hắn giết chết bao nhiêu người, chờ bao nhiêu năm, mới đi đến mức hiện nay, hiện nói cho hắn tất cả những thứ này chỉ là đồ vì người khác làm váy cưới, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Huyền cơ môn bên trong. Trung lão ma tỉnh táo nhìn xem một màn này, tâm tình không có chút nào chấn động, ngược lại là đối Hứa Linh nhất thủ đoạn lấy làm kỳ nói. Cậu cô nương thủ đoạn thật sự lợi hại. Chỉ là phân thân cũng đã viễn siêu Nhạc Thiên Kiêu hóa thân cấp độ. Dạng này một người, nói nàng bản tôn thực lực ở trong thiên chủ ở vào đếm ngược mấy vị, cái kia không khỏi là đem nhóm người mình làm kẻ ngu. Tiểu đại lão nhìn xem một màn này cũng cảm thấy nhà mình sư phụ quá nghịch thiên, chỉ là một cái tiểu hào, lại có thể ủng ếp có được luôn hồi lộ Hoa Hải, căn bản chính là cái đồ biến thái. Nàng trong lòng hơi động nói. Ta đi phụ cận nhìn xem, vạn nhất sư phụ cần giúp, ta cũng tốt kịp thời xuất thủ. Sư phụ tiểu hào mông ngựa nhất định phải đập, trời mới biết nàng ngày nào tỉnh lại có thể hay không truy cứu chuyện này. Dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt, tiểu đại lão trong nháy mắt kiên định thái độ. Nhà mình sư phụ tiểu hào ổn chiếm thượng phong, nàng hiện tại đi phủ cận nấp đi xem náo nhiệt, cần xuất thủ thời điểm tùy tiện giúp một chút, tương lai cũng tốt tranh tung. Nhạc Thiên Kiêu phân thân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem nàng khống chế thiên chủ bảo tỏa rời đi, chạy chậm đến đi theo. Nàng thánh vực ở luôn hồi lộ bên ngoài, đối nơi này xem như rất quen thuộc, chỉ là trên cơ bản không đến mà thôi. Bây giờ trực tiếp trốn vào bên trong phi thăng lộ, nhìn trước mắt biến hóa. Từ người đứng xem góc độ đến xem, Hoa Hải giống như là bị cướp bánh kẹo tiểu hài tử đồng dạng, là như vậy không cam tâm, như vậy thống khổ, còn kém khóc lên. Chập chập, đáng đời. Tiểu đại lão cười hắc hắc. Người này thế nhưng là cùng với nàng có thâm cừu đại hận, bản thân chẳng những bởi vì hắn chết một lần, thật vất vả bước vào đại thánh cảnh giới, còn bị hắn trong tinh không truy sát, vì mạng sống cái gì chuyện mất mặt đều làm ra, trần truồng đen tối lịch sử. Nhìn thấy Hoa Hải ăn quả đắng bộ dáng, nàng nhất là hưng phấn. Nàng muốn nhìn một chút luân hồi lộ đạo quả là dạng gì, thời điểm tinh thần chợt có chút hoảng hốt. Nhạc Thiên Kiêu phân thân sững sờ, đứng ở ghế bên cạnh nghi ngờ nhìn nàng một cái. Vừa rồi làm sao cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức hiện lên, nhưng thoáng qua tức thì thực sự là kỳ quái. Mà lấy cảnh giới của hắn đều không thể giải thích chuyện này. Hứa Linh Nhất, Hoa Hải, Diệp Thi cùng Diệp Thuần tranh đoạt đã đến giai đoạn ác liệt. Hoa Hải đã không dám yêu cầu xa vời có thể bảo trụ luôn hồi lộ, chỉ cầu có thể hủy đi bản thân đạo quả là được, dù sao hắn đã phát hiện vấn đề. Hứa Linh Nhất lực lượng chiếm cứ luôn hồi lộ, cơ hồ cùng hắn chia đều thiên hạ, thậm chí có thể nói đối phương đã có một nửa trưởng khống quyền. Nếu như không phải là vì để cái kia dù gì phe thứ ba thôn phệ luôn hồi lộ quy tắc, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi. Hoa Hải giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, ngay lúc này, luân hồi lộ đạo quả vận chuyển bỗng nhiên trì trệ, dù là Hứa Linh Nhất đều chưa kịp phản ứng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng và Hoa Hải khống chế lực đều đột nhiên biến mất. Phảng phất có một cỗ lực lượng mạnh hơn tham dự ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Hứa Linh Nhất giật nảy cả mình. Hoa Hải càng là bối rối, cỗ này lực lượng so với Hứa Linh Nhất còn kinh khủng hơn, đến mức hắn kêu thảm một tiếng, luôn hồi lộ đạo quả cơ hồ bị triệt để móc ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Không tốt. Hứa Linh Nhất kêu to đuổi theo. Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng khống chế tiểu thiên địa vọt tới. Hoa Hải càng là bối rối, cảm nhận được sức mạnh của bản thân không ngừng trôi qua, một cỗ bá đạo lực lượng cơ hồ muốn trưởng khống lấy toàn bộ luân hồi lộ, mất đi luân hồi lộ, hắn đại thánh lực lượng cũng sẽ khó giữ được, càng thêm điên cuồng xông tới. Phương xa tiểu đại lão rủi rủi con mắt kinh ngạc nói, ta có phải hay không nhìn lầm, bọn họ làm sao hướng ta nơi này xông lại. Chạy mau. Nhạc Thiên Kiêu trầm giọng nói. Tiểu đại lão dục vọng cầu sinh mãnh liệt, trước tiên khống chế thiên chủ bảo tỏa liền hướng về phương xa bỏ chạy. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng luôn hồi lộ đạo quả tốc độ càng nhanh. Giống như là bị nàng hấp dẫn đồng dạng, cơ hồ trong nháy mắt liền lao đến. Hoa Hải cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh, hai mắt cơ hồ thấm huyết, huyết lệ một giọt giọt rơi xuống. Liều mạng lao đến, ở luân hồi lộ đạo quả muốn trốn vào tiểu đại lão thân thể đồng thời, hung hăng đem hắn nắm trong tay. Hắn gần như đánh mất lý trí, vừa nhìn thấy tiểu đại lão ở chỗ này càng là giận không thể kiệt. Liền ngươi cũng xứng cướp ta đạo quả. Tiểu đại lão thực lực yếu đến thiên cổ không nghe thấy, vạn cổ không một, nếu như không là đang chạy trốn phương diện còn có chút bản sự, cơ hồ có thể nói là bên trong đại thánh hạng chót tồn tại. Nếu rơi vào tay loại phế vật này cướp đi luôn hồi lộ, hắn chết cũng không cam lòng. Liền xem như bị cướp, cũng phải bị thiên chủ cấp bậc kia cướp đi. Lăn. Tay trái nắm vuốt đạo quả, không để cho trốn vào tiểu đại lão thể nội, tay phải đổ ập xuống liền hướng về tiểu đại lão quạt tới. Tiểu. Nhạc Thiên Kiêu kinh hô lên. Hứa Linh Nhất cũng tựa như nhìn thấy cái gì khó tin một màn. Khẽ vươn tay ngăn trở tiến lên Diệp Thuần cùng Diệp Thi cảnh giác nhìn về phía trước, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hoa Hải một tát này cơ hồ muốn chạm đến tiểu đại lão khuôn mặt, lại ở muốn tiếp xúc đến khuôn mặt nàng thời điểm dừng lại. Tiểu Trúc Chít đại khái là thực bị giật mình, toàn thân run rẩy, tiểu thân thể co rúm, hoảng sợ tựa ở thiên chủ bảo tỏa nơi hẻo lánh, dọa đến mất hồn mất vía, nước mắt đã ở ánh mắt bên trong đà chuyển chuyển. Nhưng kèm theo Hoa Hải siết chặt đạo quả bên trong bắn ra một chút thanh mang chui vào đầu nàng bộ, tiểu đại lão thân thể chấn động, trạng thái biến đổi, lộ ra rủi gì kinh khủng nụ cười, một cỗ siêu nhiên lực lượng đánh tới, khiến cho Hoa Hải không thể động đậy. Cỗ này cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt triển khai, toàn bộ luân hồi lộ lâm vào một mảnh bạch mang bên trong, thiên cơ bị triệt để che giấu. Trung lão ma đám người đột nhiên mất đi cảm ứng, không cách nào lại quan sát tình huống bên này. Lâm Phong cùng Lăng Vi khoảng cách rất gần, cũng không nhìn thấy bên trong biến hóa. Ai nói ta không xứng? Toét miệng đồng thời, tiểu đại lão cả người đều bày biện ra một loại rủ dị tư thái, phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Hoa Hải khô miệng khô lưỡi nhìn đối phương một cái, lại một câu cũng không nói ra được. Nhạc Thiên Kiêu càng tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố tồn tại đồng dạng, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Hứa Linh Nhất thần sắc sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, không ngừng lùi lại nói. Kết thúc, phải chết, phải chết, luôn hồi lộ bên trên có cái này gậy quấy phân heo mảnh vỡ. Là ai cho phép ngươi đứng ở trước mặt của ta? Tiểu đại lão cười toe toét tựa ở thiên chủ trên bảo tòa hỏi. Hoa Hải đầu não trong nháy mắt trống không, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đầu trầm thấp, căn bản không dám ngẩng đầu, ngay cả bản thân luân hồi lộ đạo quả cũng triệt để từ bỏ. Luân hồi lộ đạo quả hóa thành một cái trong suốt pha lê cầu rơi vào tiểu đại lão trong tay, bị nàng tùy ý vuốt vuốt. Một cỗ kinh khủng lực lượng lan tràn toàn bộ luân hồi lộ. Luân hồi lộ bên trên sinh linh có cảm ứng, nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Ngẩng đầu. Hoa Hải đần độn ngẩng đầu lên, trước mắt chính là một dấu bàn tay đi qua, đánh hắn choáng váng, cái này không tính là kết thúc, vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Trước mắt 10 vạn đánh, một cái hô hấp chính là 100 vạn đánh. Luân hồi lộ bên trên yên lặng đến kinh người, thậm chí chỉ có thể nghe được bàn tay đập bộ mặt thanh thúy tiếng vang. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngàn vạn đánh, một ước đánh, ngắn ngủi vài cái hô hấp tầm đó, Hoa Hải thân thể khổng lồ liền bắt đầu hỏng mất, tiểu đại lão một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, xinh xinh đem đại thánh thân thể phiến đến vỡ nát. Cho dù là đại thánh thần hồn cũng tương đối yếu ớt. Nhất là luân hồi lộ là thần hồn khắc tinh, riêng lấy thần hồn xuất hiện ở đây, mặc dù khi còn sống cường hoành hết sức, cũng khó có thể phát huy ra 6-7 phần 10 thực lực. Tiểu đại lão run tay một cách bên trong luân hồi lộ đạo quả, đem Hoa Hải thần hồn hút vào trong đó. Nàng triển khai luân hồi lộ, tay nhỏ mấy cách liền đem Hoa Hải thần hồn đập vào luân hồi lộ trước trong lòng đất. Bắt đầu từ hôm nay, luân hồi lộ bên trên 14 bước, đường trước 4 bước, trên đường 10 bước. Một cỗ vĩ đại đạo chi lực xung nhập luân hồi lộ bên trong, ở trong luân hồi vãng sinh sinh linh, mỗi lần đi đến luân hồi lộ phía trước, liền dậm chân tại chỗ, giẫm đạp Hoa Hải thần hồn 4 lần để cho hắn chịu đủ tra tấn, sau đó mới có thể đạp vào luân hồi lộ. Ta hiện tại mới hiểu được bản tôn vì sao thu nàng làm đồ, cái này thuần túy là muốn buồn nôn nàng một lần a. Hứa Linh Nhất khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Chuyên môn khắc chế ngươi công pháp. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiểu Hào nhóm có chút rối loạn, bản tôn sẽ cố ý đến buồn nôn đối phương, vậy liền tuyệt đối không phải bạn tốt của nàng. Lại nói chỉ nàng cái kia tính cách cũng không có cái gì bằng hữu cừu nhân, ngược lại là một chuỗi dài. Làm sao bây giờ? Không ít tiểu hào hỏi. Hứa Linh Nhất cẩn thận nhìn xem tiểu đại lão, trầm giọng nói. Phiền toái, gia hỏa này thật là không biết xấu hổ, không cho phép người khác ở trên luân hồi lộ lưu lại chuẩn bị ở sau, chính mình ngược lại là có thể cho bản thân thương lượng cửa sau. Hứa 29 nghĩ nói ra. Kỳ thật căn bản không cần quan tâm nàng là ai, nhiều lắm thì Ôn Châu Nhi căn tơ, đại tỷ ngươi chưa hẳn không thắng được a. Ra ngoài đánh ta hẳn là có thể thắng, nhưng vấn đề là chúng ta ở trên địa bàn của nàng, dẫn đưa một đám đầu người. Hoa Hải thằng ngu này được luân hồi lộ nhiều năm như vậy, vậy mà không phát hiện luân hồi lộ bên trên có những người khác dấu vết, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Không phải chúng ta đi cùng Hoa Hải tranh đoạt luôn hồi lộ, cũng không đến mức bị nàng bắt lấy cơ hội à. Hứa Linh Nhất lòng đầy căm phẫn.